Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 80. Chương 80. Hắc Kim trang bị siêu cấp trọng sinh nhẫn. Sát, dĩ nhiên cộng 200% bạo kích thương tổn. Tần Phong chứng kiến Đồ Long giả danh hiệu thuộc tính, không khỏi kinh hãi. Bản thể bạo kích thương tổn vì 200%, Điệp Gia danh xưng sau đó chính là 400%. Này hắn mẹ nó không cần mở ra thiên sứ hình thái, có thể đánh ra 4 lần bạo kích. Nếu như bắt đầu thiên sứ hình thái, có thể đánh ra 7 lần bạo kích. Danh xưng mỗi người chỉ có thể đeo một cái. Không giải thích, Tần Phong đem ban đầu tân thủ thôn vinh dự thôn dân danh xưng triệt hạ, thay Đồ Long giả, trong nháy mắt tâm lý đẹp gạch dưới tí tách. Tiếp lấy, hắn lại nhìn phía cự long eo thi cốt, kim sắc, màu bạc chiến lợi phẩm hoa lạp lạp bạo một mảng lớn. Kim tệ, 1200 miếng, hắc thiết, 35 món, bạch ngân, 10 món, hoàng kim, 2 món, hắc kim, 1 món. Tần Phong trọng điểm tra xét cái kia nhất kiện hắc kim trang bị. Siêu cấp trọng sinh nhẫn, phẩm chất, hắc kim hiệu quả 1, cộng 20% lượng máu, cộng 20% lam lượng, cộng 20% toàn thuộc tính kháng tính, cộng 20% hiệu quả trị liệu. Hiệu quả 2, xứng nhận đến chí tử thương tổn lúc gây ra siêu cấp trọng sinh hiệu quả, đầy máu đầy lam, cũng đổi mới hết thảy kỹ năng, tổng cộng có thể gây ra 10 lần, sau đó nhẫn đem nát bấy. T, dĩ nhiên là nhất kiện hắc kim nhẫn. Trải qua vừa rồi đánh một trận, Tần Phong khắc sâu minh bạch trọng sinh kỹ năng này bắc chỗ. Không có trọng sinh, hắn sớm bị cự long eo đập chết 3 lần. Nhưng mà, cái này siêu cấp trọng sinh, càng là biến thái, không chỉ có đầy máu đầy lam, hơn nữa đổi mới kỹ năng. Đây mới thật sự là đầy máu, đầy lam, đầy trạng thái sống lại. Đương nhiên, không được hoàn mỹ, không cách nào đổi mới thần lực cùng ác ma bình máu. Ân, ước chừng 10 loại này siêu cấp trọng sinh hiệu quả, sợ là sau này mình thực sự là muốn chết cũng chết không được. Tần Phong cũng không khỏi thở dài một tiếng. Thiên hạ to lớn, lại có gì người có thể giết ta? Ngoặc kép, keng, gợi ý của hệ thống. Này ác ma bình máu phát hiện một giọt cực kỳ hiếm thấy thâm uyên ác ma máu. Xin hỏi có hay không hấp thu? Lúc này một đạo du hí thanh âm nhắc nhở vang lên. Tần Phong cũng quả nhiên chú ý tới. Ác ma bình máu đồ tiêu đang không ngừng lóe lên. Xác định, Tần Phong móc ra bình máu, đem miệng bình nhắm ngay cự long thi thể. Chợt một cỗ to lớn hấp lực từ miệng bình tóe ra. Không bao lâu, tươi sống từ cự long trên thi thể hút ra một giọt tinh hồng tiên huyết. Keng, chúc mừng, này ác ma bình máu hấp thu một giọt thâm uyên ác ma máu. Mở ra thăng cấp công năng. Chúc mừng, này ác ma bình máu hấp thu 12 điểm thâm uyên ác ma máu. Đem để thăng tới dưới một cấp bậc. Hiện nay, 1/12, du hí thanh âm nhắc nhở vang lên. Sát. Như vậy cũng có thể. Tần Phong đem bình máu cất xong. Xem ra sau này cũng muốn giết nhiều điểm ác ma. Cái này ác ma bình máu là một kiện vô cùng hữu dụng bảo vật. Có thể thăng cấp tự nhiên là tốt nhất. Làm xong đây hết thảy, ở cự long thi cốt bên trên, chậm rãi xuất hiện một cái nhũ bạch sắc linh hồn hình thái cự long. Cự Lel Chi Phách, hơn 300 năm. Ta vĩ đại ma pháp chi long eo, rốt cục tự do. Cử ông eo thanh âm không gì sánh được tang thương, to lớn đôi mắt nhìn Tần Phong. Phàm nhân, ta nói rồi, nếu như giết ta, ngươi sẽ thu được ta tưởng thưởng. Bất quá, ta tiên kiến gặp mặt đồng bạn của ngươi a. Nói, cự lưỡng vung lên cự rực, ở trong điện đá, một ánh hào quang hiện lên. Ở ngoài động chờ đợi tỷ tỷ Gina, muội muội Lina, bỗng nhiên xuất hiện, hai người ngươi, có từng đã gặp ta lão sư, vĩ đại thiên không chi long Osiris đại nhân. Cử ông eo hướng hai tỷ muội hỏi, đúng vậy, eo đại nhân. Muội muội Lina vẻ mặt tiểu hưng phấn nhìn cự long, lão sư của ngài, thiên không chi long Osiris đại nhân, đối với ngài vẫn lạc vô cùng thương cảm, cũng hy vọng ngài có thể trả lời vạn long mộ bên trong an nghỉ. Đợi trật tự thần long hàng lâm, ban thưởng thần lực đem ngài sống lại. Tỷ tỷ Gina nói, ta làm cho lão sư thất vọng rồi. Cự long eo thần sắc ảm đạm, nói rằng, đối với trật tự long tộc mà nói, đọa lạc trở thành một đầu ma long là một loại sỉ nhục lớn lao. Lão sư cũng sắp bởi vì ta mà trên mặt không ánh sáng. Cự long eo thần sắc ảm đạm, nói rằng, đối với trật tự long tộc mà nói, đọa lạc trở thành một đầu ma long là một loại sỉ nhục lớn lao. Lão sư cũng sắp bởi vì ta mà trên mặt không ánh sáng. Bất quá, hai người ngươi nếu thu được lão sư ủy thác, như vậy thì nhất định là người hắn tín nhiệm. Như vậy, để ta hào hào bồi dưỡng các ngươi một phen, bù đắp một bộ phận sai lầm a. Oanh, oanh, cự ông eo trên người bắn ra hai đạo màu vàng quang mang, bao phủ ở tại Gina, Lina trên người, loại này quang mang chính là long chi thần lực. Sát! Làm sao giống như là trong tiểu thuyết truyền công? Tần Phong vẻ mặt ước ao, ánh sáng màu vàng vẫn rằng co hồi lâu, thẳng đến lưỡng đạo thanh âm nhắc nhở đột nhiên vang lên. Keng, chúc mừng, ngài công hội thành viên pháp sư Gina, thành công chuyển chức làm chức nghiệp ẩn, băng hoàng pháp sư. Keng, chúc mừng, ngài công hội thành viên pháp sư Gina, thành công chuyển chức làm chức nghiệp ẩn, hỏa hoàng pháp sư. Không kèm theo thanh âm, Gina, Lini hai tỷ muội cũng ngẩn ngơ biến thành người khác giống nhau. Tỷ tỷ Gina, trên đầu mang đỉnh đầu thủy tinh vương miện, vương miện bên trên điêu khắc một con băng phượng hoàng, một đóa đóa bông tuyết bay rơi vào cả người bốn phía, có vẻ thánh khiết mà duy mỹ. Muội muội Lina, sợi tóc như lửa, trên trán in một cái hỏa phượng hoàng dấu ấn, không ngừng bước có bao nhiêu nhiều hỏa diễm sinh ra. Khái khái, đại a đầu, tiểu la lị, mau đưa nghề nghiệp của các ngươi thuộc tính phát tới. Tần Phong hâm mộ muốn thổ huyết. Băng hoàng pháp sư, giai đoạn thứ nhất, thuộc tính 1, hết thảy băng hệ kỹ năng, cộng 50% thương tổn, cộng 50% hiệu quả. Thuộc tính 2, thu được cộng 3 tinh tư chất. Thuộc tính 3, thêm vào thu được một cái thêm vào cột skill. Thu được một cái tử sắc kỹ năng băng hoàng chi khiên. Thu được băng hoàng chi khiên hiệu quả người chơi, đem giảm miễn nhất định thương tổn, chịu đến lúc công kích, khiến cho đối phương giảm bớt 30% tốc độ di chuyển. Tốc độ đánh, thuộc tính 4. Đang cùng hỏa hoàng pháp sư tổ đội lúc, thuộc tính 1 hiệu quả gấp bội, tổ đội kinh nghiệm cộng 100%. Giai đoạn thứ 2, chưa mở ra. Giai đoạn thứ 3, chưa mở ra. Giai đoạn thứ 4, chưa mở ra. Hỏa hoàng pháp sư, giai đoạn thứ nhất, thuộc tính 1, hết thảy hỏa hệ kỹ năng, cộng 50% thương tổn, cộng 50% hiệu quả. Thuộc tính 2, thu được cộng 3 tinh tư chất. Thuộc tính 3, thêm vào thu được một cái thêm vào cột skill. Thu được một cái tử sắc kỹ năng hỏa hoàng chi khiên. Thu được hỏa hoàng chi khiên hiệu quả người chơi, đem giảm miễn nhất định thương tổn, cũng khiến cho phụ cận địch nhân chịu đến hỏa diễm cháy thương tổn. Thuộc tính 4, đang cùng băng hoàng pháp sư tổ đội lúc, thuộc tính 1 hiệu quả gấp bội, tổ đội kinh nghiệm cộng 100%. Giai đoạn thứ 2, chưa mở ra. Giai đoạn thứ 3, chưa mở ra. Sát, hai cái này chức nghiệp cũng quá biến thái. Tần Phong nhìn lướt qua, không khỏi hít sâu một hơi. Cái này đặc biệt meo lại thêm tư chất, lại Canadian Dollar làm thương tổn, Hơn nữa hai người tổ đội lúc còn có thể thêm vào tăng thương tổn, cùng với gấp đôi kinh nghiệm. Còn có hai cái tử sắc kỹ năng, hiệu quả giống như là giảm tốc độ hộ thuẫn, hỏa diễm hộ thuẫn, đều phi thường thực dụng. Cái này một đôi bạch phù mỹ tỉ muội bay lên nha, khái khái, eo đại nhân. Tần Phong thu hồi ánh mắt, vẻ mặt thấy thèm nhìn cự long eo chi phách. Eo đại nhân, nói, ngài nơi đây có còn hay không thích hợp tại hạ chức nghiệp ẩn. Tại hạ cũng muốn tới một người. Ngoặc kép, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.